Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, bại hoàn toàn. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình thiên, Tĩnh Hoàng Chi có mèo vây xem, Lê Gia Đại Thiếu Gia khen thưởng chống đỡ, thật vui vẻ bái tạ. Tiếng rên rỉ bên trong, Trần Bác hai chân rời đi mặt đất, đằng không mà lên. Thân thể của hắn tựa như là một miệng phá bao tài. Bị Long Thiên một quyền này oanh đến giữa không trung. Leng keng, trường kiếm cùng Trần Bác thân thể. Tuần tự té rớt xuống tới. Trùng điệp nện xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Trần Bác chỉ cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm lớn máu tươi liền không ức chế được từ trong miệng phun tới. Trước mắt đen kịt một mảnh, bên tai trong thoáng chốc còn có thể nghe được sư đệ của hắn nhóm lo lắng tiếng gào. Sư huynh, Trần sư huynh, mông lung, Trần Bắc tựa hồ có thể trông thấy đang cùng xá nữ môn đệ tử chiến đấu cùng một chỗ sư đệ nhóm. Trên mặt cái kia kinh ngạc cùng lo lắng biểu lộ, nhưng lại thấy không rõ lắm. Trần Bắc trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trong đầu cũng là hỗn loạn. Toàn thân cao thấp càng là một tia lực lượng cũng đề lên không nổi. Hắn biết, mình bại, mà lại bị bại đơn giản như vậy, triệt để như vậy, mau như vậy, Trần Bác không thể tin được, càng thêm không cam tâm. Cái này sao có thể? Ta là đỉnh phong võ quân tu vi, là muốn tại thí luyện không gian tìm kiếm cơ duyên, một lần hành động rảo bước tiến lên võ vương cường giả hàng ngũ người. Cái kia Long Thiên, chẳng qua là một cái cao giai võ quân mà thôi, thậm chí chỉ là cao giai võ quân sơ kỳ tu vi. Hắn làm sao có thể đánh bại ta, mà lại là dễ dàng như thế, thoải mái mà đánh bại ta. Chỉ tiếc, vô luận đến cỡ nào không thể tin được, vô luận trong lòng có cỡ nào không cam tâm, bại cũng là bại, Trần Bác rốt cục tại lại phun ra một ngụm máu tươi về sau. Nghẹo đầu, ngất đi, bị Long Thiên tay không tấc sát, tiện tay đánh bại nhục nhã, sau trên thân thể bị nghiêm trọng thương thế, càng thêm khiến Trần Bác khó có thể tiếp nhận. Kỳ thực, lấy Trần Bác thực lực, coi như không phải Long Thiên đối thủ, lấy hắn đỉnh phong võ quân tu vi, cũng không đến mức bị bại nhanh như vậy, chỉ là Trần Bác thực sự quá cuồng ngạo. Cũng quá mức khinh thị Long Thiên, mới có thể tại vừa đối mặt phía dưới, liền bị Long Thiên nhất trưởng đẩy ra trường kiếm, dẫn đến trước ngực môn hộ mở rộng, bị Long Thiên nhất kích mà bên trong, Trần Bác thất bại, lập tức liền sinh ra phản ứng dây chuyền, trận nguyên môn còn lại thất tên đệ tử, nhất thời liền hoảng hồn, vốn là lực chiến đấu của bọn hắn, cũng không phải là thi triển. Xá nữ thất tinh kiếm trận, hoàng bội các loại nữ đối thủ. Hy vọng toàn bộ ký thác vào Trần Bác cái này đỉnh phong võ quân trên thân. Bây giờ bị bọn họ ký thác hy vọng chung Trần Bác. Vậy mà tại Long Thiên nhất kích phía dưới liền chiến bại hôn mê. Những người còn lại tự nhiên không có bất kỳ lòng tin cùng đấu trí. Chỉ muốn như thế nào lui ra chiến cục. Tứ tán đào mệnh. Nhưng là trong lòng kìm nén tràn đầy lửa giận hoàng bội bọn người. Lại làm sao có thể để bọn hắn đào thoát. Cứ kéo dài tình huống như thế. Trận nguyên môn đệ tử rất nhanh liền bị hoàng bội các nàng từng cái chạm dưới kiếm. Không một may mắn thoát khỏi. Long sư huynh, người thật lợi hại. Hoàng bội vốn là một mực là gọi Long Thiên sư đệ. Lúc này lại tự giác sửa lại miệng. Vậy mà tại vừa đối mặt phía dưới, gọn gàng đánh bại võ quân đỉnh phong tu vi Trần Bác. Người thật chỉ có cao giai võ quân sơ kỳ tu vi. Hoàng sư tỷ quá khen rồi. Long Thiên nhàn nhạt cười nói, ta đích xác là cao giai võ quân sơ kỳ tu vi. Chỉ bất quá có lúc, tu vi cũng không thể hoàn toàn đại biểu chiến đấu lực. Mà lại, tình huống của ta cũng có chút đặc thù. Đặc thù, làm sao cái đặc thù pháp? Hoàng bội lại là tò mò. Tiếp lời truy vấn. Ha ha, Long Thiên cười không đáp, hỏi ngược lại, cái này Trần bác, các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Trước hỏi rõ chân sư muội các nàng là hướng phương hướng nào đi. Sau đó, giết, hoàng bội cái này mới phản ứng được. Chính mình hỏi tựa hồ có chút nhiều. Lập tức theo long ý của trời cải biến đề tài. Bất quá tại nói đến phần sau thời điểm, đã là sát ý ẫm liệt. Rất tốt, Long Thiên gật gật đầu. Lập tức nói ra, cái này Trần bác thì giao cho các ngươi. Ta còn có việc. Xin cáo từ trước. À, ngươi muốn đi? Long Thiên lời vừa nói ra, chẳng những là hoàng bội sững sờ, Hà Tú Thanh các loại nữ cũng đều không để ý tới, trong hôn mê Trần bác. Phần phật, một chút vây quanh. Long sư huynh, ngươi cái này muốn đi à? Làm sao chạy vội như vậy? Chúng ta đều còn không có tốt cảm tạ ngươi. Thì là. Long sư huynh là có chuyện gì gấp à? Có gì cần chúng ta giúp đỡ sao? Đúng thế, có chuyện gì Long sư huynh ngươi cứ việc nói. Ân cứu mạng, chúng ta, chúng nữ ngươi một câu ta một câu. Một mảnh oanh thanh yến ngữ. Long Thiên nhất thời cảm thấy đau cả đầu. Tranh thủ thời gian lui lại một bước. Nói ra, ta xác thực còn có việc. Bất quá không dám làm phiền các vị sư tỉ muội. Đừng quên, các ngươi còn muốn đi cứu viện chân sư muội các nàng. Chúng nữ nghe vậy bỗng nhiên lúc yên tĩnh, trở lại, không sai, các nàng hiện tại trọng yếu nhất không phải báo ân, mà chính là muốn theo Trần bác trong miệng truy vấn ra chân sư muội tung tích của các nàng. Sau đó đuổi đi cứu viện, mặc dù nói đã qua hơn một ngày, chân sư muội các nàng tại không cách nào tạo thành xa nữ thất tinh kiếm trận, tình huống dưới. Tại nhân số thực lực đều vượt xa quá các nàng ngự thú tông đội ngũ truy sát dưới. Rất có thể đã gặp bất trắc, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, các nàng chính là sẽ không bỏ qua. Các vị, nhiều hơn bảo trọng, Long Thiên cáo từ, gặp hoàng bội các loại nữ tỉnh táo lại. Long Thiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay thi lễ. Lập tức quay người rời đi, tốc độ quá nhanh, đúng là tại không tự chủ dùng tới khinh thân công pháp. Ngược lại không phải là thật sợ hoàng bội trung nữ dây dưa. Long Thiên chỉ là không kịp chờ đợi muốn tìm một cái địa phương an toàn. Tranh thủ thời gian hấp thu luyện hóa vào trong tầng thứ tư thí luyện không gian lúc. Bí cảnh khen thưởng cái kia ba đám năng lượng, bởi vì Long Thiên lơ đãng phát hiện. Khi tiến vào tầng thứ tư thí luyện không gian về sau, nếu như không nhanh hấp thu luyện hóa bí cảnh khen thưởng năng lượng, những năng lượng kia là hội tự phát tiêu tán. Tuy nhiên tiêu tán tốc độ cực chậm, không cẩn thận cảm thụ thậm chí đều không phát hiện ra được. Nhưng cho dù là tiêu tán rơi mảy may, cũng đầy đủ khiến Long Thiên đau lòng. Cái này đang hấp thu luyện hóa về sau đều là thực sự tu vi à? Cung tiễn Long sư huynh. Long sư huynh ân cứu mạng, mặc cảm quên đi. Xá nữ môn trùng nữ tử gặp Long Thiên đi được kiên quyết, cũng không dám miễn cưỡng, chỉ là đồng thời đối với Long Thiên bóng lưng cúi người hành lễ, cùng kêu lên duyên dáng gọi to. Long Thiên cũng không quay đầu, chỉ là phất phất tay, cao giọng nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Các vị sư tỉ muội, chúng ta hữu duyên gặp lại, một nhất định sẽ gặp lại. Chúng ta còn chưa báo đáp ân cứu mạng của ngươi đây. Hoàng bội đột nhiên cao giọng duyên dáng gọi to, Long sư huynh muốn tới tìm chúng ta nha, chúng ta tốt thương lượng một chút báo ân sự tình, liền xem như lấy thân báo đáp cũng không phải là không được nha. Như thế rõ ràng vừa thốt lên xong, nguyên bản phất tay tiêu sái mà đi Long Thiên, dưới chân nhất thời một cái lảo đảo, suýt nữa ngã cái té ngã. Cái này hoàng bội thật đúng là biêu hãn, loại lời này cũng nói được. Long Thiên không dám nói nữa, cười khổ lắc đầu, dưới chân trong nháy mắt gia tốc, như một làn khói hướng nơi xa chạy tới. Rất nhanh liền biến mất ở hoàng bội trong tầm mắt của các nàng.